Chương 416, Casino chi chết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tự biết không địch lại sau khi, Casino làm ra một cái điên cuồng quyết định. Ta muốn cho viên tinh cầu này cùng ta đồng thời hóa thành cho tàn. Lập tức, Casino thân thể cấp tốc bành trướng, hóa thành một cái cự đại quả cầu thịt. Ha ha, còn có một phút, ta liền muốn nổ tung rồi. Đến thời điểm các ngươi cùng với dưới chân viên tinh cầu này toàn bộ đều sẽ hóa thành cho tàn. Casino điên cuồng nói. Nhìn tình cảnh này, Son Gỗ Củ cùng cả điệp đám người đều sửng sốt. Bởi vì nhất thời sơ sẩy, không có lập tức giết chết Casino, dẫn đến Casino tức đem tự bạo. Ta lập tức giết hắn đi. Cả điệp lanh nhiên nói. Ngươi bây giờ muốn là công kích ta, ta sẽ lập tức tự bạo. Ha ha ha, các ngươi không có hy vọng. Casino cười to nói. Đột nhiên, ngay vào lúc này, nhất đạo xa xưa thanh âm của truyền đến. Ta, cho phép ngươi trên địa cầu tự bạo sao nghe được âm thanh này. Casino ngẩn ra, mà Son Gỗ Củ đám người nhưng sắc mặt kỳ biến. Uzumakitsu bạ xạ cả điệp hai tay nắm quyền, sắc mặt rơi vào vẻ điên cuồng. Nghe được cả điệp xưng hô, chút lông mày nhất động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Này không biết người chính là Uzumakitsu bạ xạ vừa dứt lời, một đạo nhân ảnh sẽ rách không gian tới. Trong trí nhớ của ta có tên của ngươi, thế nhưng Uzumakitsu bạ xạ, chỉ tiếc giờ ghẹt không có thu thập được ngươi tế bào, muốn không phải vậy thực lực của ta tuyệt đối sẽ nhận được chưa từng có cường đại. Casino xa xôi Uzumakitsu bạ xạ, lộ ra một tia tiếc nuối. Trong ký ức của hắn, Uzumakitsu bạ xạ mặc dù không có từng xuất hiện mấy lần, nhưng thực lực thâm bất khả chắc. Coi như Son Gỗ Củ đám người vậy xa hoàn toàn không phải Uzumakitsu bạ xạ đối thủ, nếu như có thể được đến Uzumakitsu bạ xạ tế bào, hắn bây giờ nói không chắc liền không phải là như bây giờ kết cục. Đang lúc này, Son Gỗ Củ nhằm phía Casino. Không gian cấm cố một ý nghĩ, Son Gỗ Củ bị giam cầm ở Zoi, chút nào nhúc nhích không được. Ở trước mặt ta động thủ, người thật to gan. Dù bạ xạ mắt lạnh nhìn Son Gỗ Củ nói. Son Gỗ Củ mặc dù nhiên bị giam cầm Zoi, nhưng còn có thể nói chuyện, lập tức giống nói. Uzumakitsu bạ xạ, Casino chẳng mấy chốc sẽ nổ tung Zoi, ngươi coi như không ngăn cản hắn, vậy không muốn trở ngại ta, ta phải đem hắn mang cách địa cầu, không phải vậy địa cầu liền xong. Hiện tại Casino là của ta đồ chơi, các ngươi cũng không được nhúng tay, hiểu chưa Son Gỗ Củ, ta không phải là nhân từ gia hỏa. Trước đây không lâu ta giết địa phủ mấy triệu thần chức nhân viên cùng âm binh, thân hình câu diệt, ngươi nghĩ thân hình câu diệt, từ đây ở vũ trụ này biến mất à? Sù bạ xạ uy hiếp nói. Cái gì, địa phủ biến cố là ngươi làm ra? Son Gỗ Củ kinh hãi, trước hắn đi qua địa phủ, gặp qua địa phủ tình huống, lại không nghĩ rằng chuyện này thì Uzumakitsu bạ xạ làm ra. Đột nhiên, Casino thân thể bạo khai rồi, hóa thành một cái cự đại trùng sáng. Cái này chùm sáng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, có thể đem mấy chục địa cầu đều phá hủy đi. Cảm thụ được chùm sáng năng lượng, Cả Điệp, Son Gỗ Củ, chút cùng với Son Gohan bọn họ đều cảm nhận được tử vong nguy cơ. Địa cầu, song Son Gỗ Củ trong lòng thầm nói. Chỉ là thắng yếu đích tự bạo, vậy ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Một thanh âm bỗng nhiên truyền vào Son Gỗ Củ trong tai. Chỉ thấy nhất đạo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện ở Casino tự bạo địa phương. Rất nhanh một con to lớn bàn tay lớn màu vàng nóng, một chưởng đem Casino hóa thành chùm sáng đánh tiến vết nứt không gian bên trong. Trong nháy mắt, tất cả thay đổi được bình tĩnh. Không biết không gian bên trong, Casino tự bạo rồi, đem một đám lớn không gian nổ thành hư vô. Vừa nãy Son Gỗ Củ dại ra địa nhìn tất cả những thứ này. Casino bị ta đánh vào vết nứt không gian bên trong, hắn ở đây không biết trong không gian tự bạo. Dù bạ xạ đột nhiên giải thích nói. Casino rốt cục chết cơ lìn, Nhạc Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, có thể vừa nghĩ tới càng to lớn hơn uy hiếp chạm ở trước mặt bọn họ, trong lòng nhất thời run lên. Uzumakitsu bạ xạ có thể xa xa so sánh Casino khủng bố, cường đại như vậy Casino ở Uzumakitsu bạ xạ tay trên phảng phất một đứa bé con bình thường. Casino có thể không chết, nhưng hắn đang không có ta cho phép bên dưới liền tự bạo phá hủy địa cầu, vì lẽ đó hắn nhất định phải chết. Nói xong, dù bạ xạ tay phải hư không tìm tòi, xé rách liều không gian, chụp vào không biết không gian. Xeo một đạo nhân ảnh bị sủ bạ xạ bắt đi ra. Casino Son Gỗ Củ, cả điệp chờ người thất kinh. Nhưng mà càng thêm giật mình nhưng là casino. Làm sao ngươi sẽ biết ta không chết? Casino trong lòng hoảng hốt. Trong đầu của ngươi nắm giữ một cái tiểu khối rắn, cái kia là tính mạng của ngươi chi hạch. Chỉ cần tính mạng của ngươi chi hạch không thoái, ngươi liền sẽ không tử vong. Ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được ta sao? Ta muốn giết chết ngươi, so sánh nắm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Dù bạ xạ nói, ngươi không giết ta, ta đồng ý truy tìm cùng ngươi, tiềm lực của ta thập phân to lớn, tương lai nhất định sẽ trở thành một hữu dụng thủ hạ. Casino một mặt lấy lòng nói, tiềm lực của ngươi ha ha, thực sự là buồn cười, linh hồn của ngươi có thiếu hụt, vĩnh viễn đều không biện pháp lĩnh ngộ pháp tắc, nghiên cứu một sinh đều không phát trở thành thần linh. Một cái rác rưởi muốn trở thành thủ hạ của ta, buồn cười ngươi chính là đi chết đi. Sủ bạ xạ lạnh nhiên nói. Trong nháy mắt, casino thân thể một chút dập tắt, liền ngay cả trong đầu sinh mệnh chi hạch vậy cu nở dê theo một lù cờ hóa thành cho tàn. Ung ngục chuột nhìn ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ, dọa được nuốt nước miếng một cái. Bọn họ chúng người hợp lực đều khó có thể đối phó casino. Ở ú rủ mạ kịt sủ bạ xạ trong tay trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, một chút sức phản kháng đều không có. Điều này thực ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Kỳ quái, làm hà ta vũ trụ không có ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ ghi chép đâu? Khó nói trong nháy mắt, chụp nghĩ đến một cái khả năng. Ngươi chẳng lẽ là đến tự địa cầu càng thêm tương lai xa xôi? Chút hiếu kỳ kêu to nói. Nghe chút, Son Gỗ Cụ, cả điệp đám người ngẩn ra, cảm giác cái suy đoán này thật có là đúng. Ủ rũ mạ kịt xù bạ xạ, ngươi lẽ nào thật sự là đến từ tương lai địa cầu? Muốn không phải vậy ngươi tàn nhẫn như vậy người, giết hại nhiều tinh cầu như vậy, nhưng chỉ có không có đối với địa cầu tiến hành phá hư, thậm chí còn ngăn cản casino phá hư địa cầu, này không phù hợp tính cách của ngươi. Son Gỗ Cụ suy đoán nói, các ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta cũng không phải là đến từ tương lai. Cho tới không phá hỏng địa cầu, càng thêm buồn cười, chỉ là bây giờ ta không muốn để cho địa cầu biến mất mà thôi, ta cũng cần giờ dạ gần bạn. Các ngươi hiểu chưa? Xù bạ xả nhạt nhiên nói.